Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, tiên thuật biến hóa. Đống lửa ngọn lửa dần dần thu nhỏ. Mảnh không gian này cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Điện thoại không quảng cáo M. Nhất tỉnh lưu lượng. Kakashi cũng kết thúc mình cuối cùng nhất một cái lữ trình kể ra. Sakumo cười nói. Nghĩ không ra ngươi cái này ngắn ngủi một đời. Kinh lịch như thế phong phú. Thật sự là khó được. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra thích bình thản một điểm. Ha ha, trên thế giới này, có một loại người, sinh ra liền là làm đại sự. Trốn tránh không được, ta tin tưởng, tại nhẫn giới tương lai, sẽ cần ngươi. Sakumo cười nói, nhẫn giới tương lai ta không biết, ta chỉ muốn bảo hộ ta chỗ chân quý người. Kakashi kiên định đạo. Sakumo nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm khái. Nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Lúc trước ta liền không có thể cứu hạ Ayako cùng Ngự Phong. Kia là chúng ta sinh bên trong tiếc nuối lớn nhất. Phụ thân, ta hiểu rồi. Kakashi gật đầu, đồng thời cũng làm ra lời hứa của mình. Tốt, nhìn thấy ngươi dạng này, ta cũng yên lòng. Lửa này mầm đã sắp tắt rồi. Ta lưu lại duy trì chakra cũng còn thừa không có mấy. Kakashi, nhưng tuyệt đối đừng vội vã đi một cái thế giới khác tìm ta cùng Ayako a. Sakumo cười nói. Phụ thân, ta sẽ dẫn lấy niềm tin của ngươi một mực sống tiếp. Người chỗ chân quý Konoha, thậm chí là nhẫn giới hòa bình, ta đều sẽ đi bảo vệ. Lúc này, Sakumo trên thân bắt đầu bốc lên bạch quang. Thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ gặp Sakumo cười nói. Đứa nhỏ ngốc, ta không cần ngươi làm cái gì anh hùng. Ta chỉ hy vọng, người đời này có thể cùng thích người bình an đến già. Cái này như vậy đủ rồi. Kakashi sững sờ. Đúng vậy a, phụ mẫu hy vọng hài tử đi làm. Có đôi khi liền là như thế sự tình đơn giản. Ta biết, phụ thân. Kakashi kiên định nói. Sakumo vui mừng gật gật đầu, hướng phía Kakashi phất phất tay. Lập tức tại một trận bạch quang bên trong, dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình, mà kia trong đống lửa ngọn lửa, cũng tại thời khắc này hoàn toàn dập tắt, không gian lâm vào đen kịt một màu. Phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kakashi lẩm bẩm nói, lập tức, Kakashi ý thức liền lần nữa chìm ngủ đi qua, không biết qua bao lâu. Kakashi chỉ cảm thấy thân thể đau xót, tựa hồ nguyên bản chi giác lại lần nữa về tới trên thân. Kakashi khó khăn mở mắt ra chử, đập vào mắt là một cái không quen thuộc trần nhà. Đây là, chỗ nào? Kakashi phát hiện mình lúc này tại trên một cái giường. Giường rất đơn sơ, nhưng lại lộ ra một cỗ sạch sẽ cảm giác. Kakashi rử mắt trong phòng bốn phía nhìn một chút, trong nháy mắt có phán đoán. Người một nhà này cũng không giàu có, nhưng là cũng không nghèo khó. Trong phòng có da của dã thú lông làm ra tấm thảm. Bát đũa loại hình đồ vật tựa hồ cũng là dùng trúc tử hay là động vật xương răng làm thành. Nhà này người hẳn là dựa vào đi săn mà sống. Bằng không, bằng vào cái này đơn sơ phòng, hẳn là dùng không nổi cái này chút đồ vật. Kakashi tay phải vuốt vuốt huyệt thái dương, thấp giọng nói. Tựa hồ là được cứu a. Phụ thân nói không sai. Ta không có chết. Kakashi nói. Tay phải bưng kín trái tim của mình. Nơi đó tựa hồ trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. Nguyên bản bị Sakumo kèm theo tại phong ấn phía trên đã giải trừ. Kakashi chưa hề đều không biết. Sakumo thế mà trước khi chết đối với mình hạ dạng này phong ấn. Kia phần nặng nề tình thương của cha. Kakashi lúc này có thể 10 phân cảm nhận được rõ ràng. Sờ lên mình trước đó bị ban xuyên qua yết hầu. Nơi đó trắng noãn không vết. Tựa hồ căn bản liền không có thụ thương đồng dạng. Xem ra thương thế trên người đã bị chuyển sinh chữa trị xong. Thật sự là một cái thần kỳ nhẫn thuật. Trách không được muốn lấy mạng đổi mạng. Kakashi ngồi xếp bằng trên giường. Mặc dù không biết nơi này là cái gì địa phương. Nhưng là căn cứ phụ thân thuyết pháp, lúc này hẳn là phụ thân tướng mình thả tại nơi này. Cái kia hẳn là liền không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, làm một ninja, tự nhiên muốn tùy thời có được bảo hộ lực lượng của mình. Cho nên Kakashi lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Rút ra lấy thể nội chakra. Thân thể giống như sinh ra một loại nào đó biến hóa. Kakashi bất quá tinh luyện một lát, liền phát hiện thân thể không thích hợp. Nguyên bản Kakashi phía sau có 3 cái chú ấn, nhưng là lúc này lại chỉ còn lại có 1 cái. Mà lại còn lại cái này chú ấn bên trong năng lượng ẩn chứa cùng trước đó tiên thuật tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Đây là thế nào chuyện? Kakashi có chút kỳ quái, liền tranh thủ tinh thần lực để vào trong đó. Chỉ gặp vậy còn dư lại 1 cái chú ấn bên trong. Lại có 1 cỗ 10 phần lực lượng cường đại. Mà cỗ lực lượng này, để Kakashi có một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Màu bạc trắng tiên thuật chakra, là tam đại tiên thuật hòa hợp về sau sản phẩm. Kakashi giật mình, lập tức cuồng hỉ. Vốn chỉ là có chút hòa hợp, hiện tại bắt đầu toàn diện dung hợp sao? Tại tinh thần lực dò xét phía dưới, Kakashi nguyên bản kinh hỉ chậm rãi thu liễm, tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng như vậy lạc quan. Tam đại tiên thuật chakra tựa hồ là thật hòa hợp ở cùng nhau, nhưng là số lượng thật là ít. Dựa theo số lượng này, đoán chừng thi triển một lần tinh đình toái liền sẽ khô kiệt. Mà lại, tựa hồ cũng không thể tự nhiên sử dụng. Kakashi vừa định giải khai cái này chú ấn, thể nghiệm một chút mới tiên thuật chakra là cái gì dạng cảm giác, nhưng lại phát hiện tiên thuật này chakra lưu động 10 phần vướng víu. Xem ra tiên thuật chakra mặc dù hòa hợp, nhưng là muốn tự nhiên sử dụng, còn phải cần một khoảng thời gian quen thuộc độ mới có thể. Tạm thời hẳn là không dùng được. Hơn nữa nhìn tình huống, tại cái này màu bạc trắng tiên thuật chakra không có hoàn toàn nắm giữ trước đó, chỉ sợ ngay cả cái khác tam đại tiên thuật cũng không dùng được. Kakashi vừa mới rút ra diệu mộc, sơn tiên thuật chakra, nhưng là vừa mới rút ra xong, liền bị kia màu bạc trắng tiên thuật chakra hút lấy lấy. Căn bản không cách nào tại thể nội dừng lại chốc lát. Kakashi không tin tà, lần nữa rút ra long địa động cùng thấp cốt lâm tiên thuật chakra. Kết quả cũng đều là đồng dạng. Cho nên, Kakashi không thể không đạt được kết luận như vậy. Bất quá tiên thuật tạm thời không dùng đến, Kakashi cũng không có cảm thấy có cái gì ghê gớm. Tiên thuật chakra hòa hợp mới là trọng điểm. Còn lại tạm thời bị áp chế cũng không có cái gì quan hệ. Lại nói, không có tiên thuật, Kakashi át chủ bài còn có rất nhiều. Sức chiến đấu mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng khi thế có thể cùng Kakashi đối kháng lẫn nhau ninja cũng không có mấy cái. Mặc kệ thế nào nói, tiên thuật rốt cục có hòa hợp dấu hiệu. Cái này là một chuyện tốt. Loại kia tân sinh tiên thuật chakra, ta có thể cảm giác được, rất cường đại. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ lời nói, thực lực của ta nhất định có thể tăng vọt đến một mức độ mới. Kakashi nghĩ như vậy, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lần này chiến đấu mặc dù chết một lần, nhưng là đạt được thu hoạch cũng là không nhỏ. Cho tới nay khổ não tiên thuật hòa hợp rốt cục thực hiện số không đột phá. Kakashi xuống giường, thân thể mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hoạt động một chút gân cốt vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Ngay lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, người tiến vào, mái tóc dài màu trắng bạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.